Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 126. Chương 126 chương hồi 126 hai căn cành chậm rãi thăm về phía trước phương. Giống tường vây giống nhau cây cối bỗng chốc phân hướng hai bên, nghiêm mặc trái tim tốc độ mãnh mà. Nhanh hơn, đối phương liền phải xuất hiện. Nhưng nguyên chiến miệng vết thương máu tươi đã chảy tới trên tay hắn. Hắn không thể lại chờ. Vừa rồi ra hỏa này lộn xộn, dẫn tới giao phẫu thuật lệch vị trí. Lại trúng độc tính không rõ gai độc. Nếu hắn lại không chạy nhanh thi cứu. Nhậm ra hỏa này lại lợi hại cũng chỉ có thể đi gặp tổ thần nếu ở bên ngoài. Trước không nói chuyện ngoại địch hoàn hầu dưới tình huống hắn căn bản vô pháp cấp nguyên chiến trị. Liệu. Chỉ là từ cơ bản điều kiện đi lên xem, hắn cũng không có quá lớn nắm chắc có thể cứu trở về người. Như vậy thương thế không phải chỉ dùng kim châm cầm máu là được. Hắn đến xem xét đối phương nội tạng tổn hại tình huống, cho hắn tu bổ, đồng thời còn muốn phân tích kia mộc thứ độc tính, cho hắn giải độc mà này đó đều yêu cầu thời gian. Nguyên chiến thương thế lại yêu cầu cùng thời gian thi chạy. Hắn muốn nhanh chóng làm được này hết thảy nhất định phải có dụng cụ trợ giúp, nắm lấy đã vào tay. Trong tay phòng thí nghiệm tọa độ chìa khóa, nghiêm mặc có lần trước mang bột ngạc thi thể tiến vào phòng thí nghiệm kinh nghiệm. Lần này hắn trực tiếp ở trong lòng quát nhẹ, mở ra, mang ta cùng ta tay phải chạm đến người cùng nhau tiến vào phòng thí nghiệm, lập tức. Chỉ nam ở hắn não nội hiện ra một câu hỏi chuyện. Thí nghiệm đến mang nhập thể vẫn có sinh mệnh triệu chứng. Bị lưu đày giả hay không xác định muốn mang khối này sao sao tiến vào phòng thí nghiệm. Cảnh cáo, mang sao sao tiến vào phòng thí nghiệm hậu quả nghiêm trọng. Sao sao thực nghiệm sau tồn tại trạng thái sẽ tiến vào thưởng phạt phán định hệ thống, hắn là cứu người. Lại không phải thực nghiệm. Bất quá, nghiêm mặc ngắm ngắm trong lòng ngực nguyên chiến. Tốt như vậy thực nghiệm tài liệu. Tốt như vậy cơ hội, thật cũng chỉ đem người cứu trở về tới liền tính. Cứu người nhiều nhất cũng liền trừ 100 nhân tra trị. Nhưng hắn mở ra phòng thí nghiệm liền phải cộng 100 nhân tra trị. Hơn nữa sử dụng phòng thí nghiệm dụng cụ sở gia tăng đại lượng nhân tra trị. Chẳng phải là thực không có lời. Nghiêm mặc ngón tay giật giật, ở trong đầu trả lời. Xác định, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ nghiêm mặc quyết định mang nguyên chiến tiến vào phòng thí nghiệm đến thực tế tiến vào kỳ thật. Cũng liền 3 năm giây thời gian, thụ tường mặt sau dò ra một cái đầu. Nha, người đâu? Người tới phát ra một tiếng dễ nghe ngâm khẽ thanh, sàn sạt. Sàn sạt, chung quanh cây cối như là ở trả lời người tới bước lên này một mảnh nhỏ cứng. Rắn như thạch đất trống, dùng chân đạp đạp mặt đất. Cảm thấy không quá an toàn lại đem chân lùi về chung quanh ướt át mềm mại thổ địa chung, người không? Thấy, đột nhiên biến mất, chung quanh cây cối nói cho người tới tin tức hiển nhiên làm người tới vô pháp lý giải. Nó dùng ca sướng giống nhau thanh âm dò hỏi chung quanh cây cối. Kia hai nhân loại lại chui vào dưới nền đất sao? Sàn sạt, cây cối nhóm cùng kêu lên trả lời. Không có, không có. Dưới nền đất không có bọn họ tung tích trong rừng cây đâu. Không có, không có. Tìm được bọn họ, tìm được bọn họ, tìm được bọn họ. Đồng dạng tin tức ở rừng rậm sở hữu thực vật gian nhanh chóng chuyển lại. Ban đêm trầm tịch rừng rậm đột nhiên sống lại đây náo nhiệt lên. Nghiêm mặc người này một khi tiến vào phòng thí nghiệm, trong tầm tay lại có chất lượng tốt thực nghiệm tài liệu khi lập tức liền đã quên ngoại giới hết thảy, chờ hắn hoàn toàn đạt được nguyên chiến thân thể sở hữu kỹ. Càng tỉ mỉ tư liệu, liền kém không đem đối phương trên người có bao nhiêu căn lông tơ cũng số thanh sau. Lúc này mới đại phát từ bi mà đem người mang theo đi ra ngoài, ở hắn mang ra vẫn ở vào hôn mê trạng. Thái nguyên chiến khi, chỉ nam phán đoán nên sinh mệnh thể không có lọt vào lớn hơn nữa phá hư. Phán định nghiêm mặc thực nghiệm đối nguyên chiến không có tạo thành ác tính kết quả. Cũng cứu trở về đối phương một mạng mà cho hắn giảm 100 nhân tra trị, nhưng bởi vì hắn nào đó thí nghiệm cấp nguyên chiến mang đi thống khổ. bị chỉ nam lấy, chưa kinh nên sinh mệnh thể cho phép tiến hành phi tự nguyện sao sao thực nghiệm danh. Nghĩa, lại bỏ thêm hắn 20 nhân cha trị, nghiêm mặc cảm thụ được chỉ nam phạt cho hắn đau điếng người. Lại bật cười, trải qua lần này, hắn đã biết muốn như thế nào làm mới có thể đã thỏa mãn hắn tiến hành sao sao thực nghiệm nhu cầu. Lại tận lực tránh cho chỉ nam đối hắn tiến hành trừng phạt, đệ nhất. Muốn tận lực lấy được thực nghiệm thể tự nguyện, đệ nhị. Tốt nhất lấy cứu sống tánh mạng vì mục đích, ít nhất mặt ngoài nếu là, đệ tam. Thực nghiệm kết quả sẽ không đối thực nghiệm thể tiến hành đại phá hư. Ít nhất đi ra ngoài khi trạng thái muốn so tiến vào khi hảo, chỉ cần thỏa mãn trở lên tam điểm. Liền tính hắn ở phòng thí nghiệm chung có chút thoáng vượt rào hành vi. Chỉ nam cũng sẽ không phán phạt hắn quá nặng. Liền tỉ như lần này, bên ngoài không chung đã đại lượng. Ra tới khi nghiêm mặc nhìn hạ thời gian. Phòng thí nghiệm nội có một cái cùng phần ngoài hắn vị trí thời không thời gian tương đồng đồng hồ. Đếm ngược, có thể nói cho hắn ở phòng thí nghiệm nội đãi bao lâu thời gian, hắn ở phòng thí nghiệm đãi một ngày. Nửa, sàn sạt, chung quanh cây cối không gió tự động, nghiêm mặc tận mắt nhìn thấy đến những cái đó vốn dĩ không. Tính dày đặc cây cối phiên động thổ nhưỡng nhanh chóng dựa sát. Cành cùng cành lẫn nhau giao chiến. Ở trong thời gian rất ngắn liền ở hắn quanh thân hình thành một vòng thụ tường, nguyên bản bị nguyên. Chiến làm cho cứng rắn mặt đất. Tại đây một ngày nửa nội lọt vào không ít phá hư. San bằng mặt đất xuất hiện từng đạo vết rạn. Nếu bọn họ không có xuất hiện, có lẽ chỉ cần lại một hai ngày. Này khối cứng rắn thổ địa liền sẽ hoàn toàn biến mất, nghiêm mặc gỡ xuống chát ở nguyên chiến trên. Người kim châm, nguyên chiến tựa như bị ấn xuống nào đó cơ quan. Bang, mà mở to mắt. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tả xương sườn mới có chút nỗi khổ riêng. Hắn đẩy ra tan vỡ ra thú chiến giáp nhìn hạ miệng vết thương, nguyên bản vết đao chỉ còn lại có một. Cái tơ hồng, nghiêm mặc cũng thò lại gần nhìn nhìn. Còn dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc, nguyên chiến không tránh không né, hiệu quả không tồi. Nếu kia phòng thí nghiệm nội không có laser khâu lại kỹ thuật. Nguyên chiến này thương thế liền tính có thể cứu trở về tới cũng còn muốn nằm thẳng tĩnh dưỡng một. Đoạn thời gian, thẳng đến miệng vết thương trường hảo. Cảm tạ khoa học kỹ thuật tiến bộ. Có đôi khi truyền thống y thuật tuy rằng thần kỳ. Nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận khoa học kỹ thuật tiến bộ mang đến chỗ tốt. Ngươi dẫn ta đi tổ. Thần điện. Nguyên chiến dùng khẳng định khẩu khí hỏi, ngươi nhớ rõ nhiều ít. Nghiêm mặc cảm thấy hứng thú mà hỏi lại. Trên đường vì làm một ít thí nghiệm, hắn làm nguyên chiến thanh tỉnh vài phút. Bất quá cũng không có làm hắn hoàn toàn khôi phục ý thức, nguyên chiến híp mắt. Trả lời, không nhiều lắm, ta cho rằng ta đang nằm mơ. Ta nhìn đến ngươi, còn nhìn đến, kỳ quái ánh sáng, màu đỏ, màu xanh lục, màu lam. Nguyên chiến đột nhiên im tiếng, thân thể cũng ở nháy mắt bị thổ nhưỡng toàn bộ bao bọc lấy. Chỉ chừa một đôi mắt nhìn bên ngoài, nghiêm mặc cũng bị bao kín mít. Liền cự tuyệt cơ hội đều không có, nguyên chiến có điểm kinh ngạc. Hắn vận dụng năng lực tốc độ giống như lại nhanh hơn. Hắn thậm chí có loại ẩn ẩn liền phải thăng cấp cảm giác, ngũ cấp chiến sĩ sao? Chính là nguyên chiến, nghĩ đến này khả năng. Lúc này cũng không cấm bắt đầu tim đập ra tốc, nguyên chiến trong tay xuất hiện một chi dùng ngạnh. Thổ hóa thành trường mâu. Hắn năng động, trên người thổ khôi giáp cũng không gây trở ngại hắn hành động, nhưng nghiêm mặc liền không giống. Nhau, hắn tựa như bị cất vào một cái thổ tượng chung. Vừa động không thể động. Bất quá nguyên chiến đại khái suy xét qua hắn hô hấp vấn đề. Cho hắn lộ ra mặt bộ, hai cái thổ dân liền như vậy nhìn chằm chằm phía trước. Nguyên chiến cảnh giác chung mang theo sát khí. Nghiêm mặc tắc thực vô ngữ mà trừng mắt nguyên chiến bóng dáng, một thân cây từ thụ tường nhảy ra. Tới, nghiêm mặc ánh mắt rời đi. Hắn hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là kia cây lại nhảy một chút. Nhảy đến bọn họ phía trước cách đó không xa. Nghiêng đầu nhìn bọn họ, nghiêng đầu. Ân, hẳn là, này cây. Thân cao so nghiêm mặc cao. So nguyên chiến lùn. Vòng eo nhưng thật ra cùng nguyên chiến không sai biệt lắm, sẽ nhảy lên thụ có một cái màu xanh lục. Đầu quan, mặt trên dài quá rất nhiều lá cây. đầu quan phía dưới ước chừng là mặt bộ, nhưng cũng không giống nhân loại như vậy ngũ quan rõ ràng. Nghiêm Mặc tìm nửa ngày cũng chưa tìm được cùng loại đôi mắt cùng miệng bộ vị. Nhưng hắn có thể cảm giác ra tới đối phương đang xem hắn, nên thụ có rất nhiều cánh tay. Nếu những cái đó hoặc duỗi thân, hoặc rũ xuống, hoặc vặn vẹo cành đều là nó cánh tay nói, nó hạ thân chính là một cây thân cây. Nhưng hệ rễ lại phân rất nhiều rễ cây, mà làm nó có thể ở trong rừng rậm giống người giống nhau hành tẩu chạy nhảy chính là này đó rễ. Cây tương đương cùng ta tới, các ngươi sẽ trở nên càng cường đại hơn tương đương, nhảy lên thụ ở ca hát tương đương cùng ta tới. Cùng chúng ta cùng nhau tương đương, tiếng ca thập phần dễ nghe. Như là có thể trực tiếp truyền vào người tâm linh, tương đương không có đói khát. Không có rét lạnh, cùng ta tới. Cùng chúng ta cùng nhau tương đương, nguyên chiến bắt lấy Nghiêm Mặc bị thổ nhưỡng bao vây cánh tay. Trầm giọng hỏi, ngươi nghe được sao? Ân, không cần bị nó dụ hoặc. Nguyên chiến nhìn ra được tới đang ở nỗ lực cùng tiếng ca ma lực chống cự, Nghiêm Mặc kỳ quái. Hắn hoàn toàn không có đã chịu dụ hoặc cảm giác. Nhiều lắm cảm thấy này thụ nhân ca hát rất dễ nghe, mà càng kỳ quái chính là. Theo này thụ nhân tiếng ca, hắn trong bụng trái cây lại bắt đầu trở nên vui mừng. Nó giống như ở hợp lại thụ nhân ca sướng vật giống nhau. Ở hắn bụng nhỏ trung lăn qua lăn lại, uy, đừng hát nữa. Chúng ta người có phải hay không ở các ngươi nơi đó? Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến chống cự đến vất vả, liền chủ động mở miệng dò hỏi. Hắn tưởng nhanh lên từ thổ tượng ra tới. Như vậy vừa động không thể động cảm giác quá khó chịu, thụ nhân cánh tay huy động. Bất quá nó giống như là không có nghe được Nghiêm Mặc hỏi chuyện giống nhau. Chỉ lặp lại đối bọn họ ngâm sướng vừa rồi ca từ, Nghiêm Mặc lại hỏi một lần, phốc. Mộc thư bắn về phía Nguyên Chiến duy nhất lỏa lồ bên ngoài đôi mắt, Nguyên Chiến lần này đã có đề. Phong, ở đối phương tiếng ca trung thế nhưng cũng bắt giữ tới rồi này ti rất nhỏ phốc thanh, thổ chế trường. Mầu đánh rớt mộc thứ, Nguyên Chiến thân thể tại chỗ biến mất. Thụ nhân đột nhiên phát ra thét chói tai, nó thân thể bị thổ nhưỡng bao bọc lấy. Nó giãy giụa, muốn từ thổ nhưỡng trung đột phá ra tới, chính là bao bọc lấy thân thể hắn thổ nhưỡng ở giây lát. Gian trở nên cực kỳ cứng rắn, đem nó vừa mới đột phá ra tới cành cùng rễ cây toàn bộ cố định chết, tương đương năng lực chiến sĩ. Các ngươi là năng lực chiến sĩ tương đương, Nghiêm Mặc buồn cười. Này thụ nhân tại như vậy kinh hoàng dưới tình huống thế nhưng còn ở ca hát tương đương buông ta ra. Nếu không các ngươi vĩnh viễn đi không ra hắc xâm lâm tương đương, đem chúng ta tộc nhân thả. Chúng ta sẽ lập tức rời đi, cũng sẽ buông ra ngươi. Nghiêm Mặc đối thụ nhân hô, hắn trong bụng trái cây hiển nhiên không như vậy tưởng. Nó liều mạng đỉnh Nghiêm Mặc bụng nhỏ phía dưới bên phải. Tựa hồ ở thúc giục hắn chạy nhanh hướng bên phải đi. Tiến vào rừng rậm càng sâu chỗ, thụ nhân rõ ràng thấy Nghiêm Mặc ở đối hắn há mồm kêu to. Nhưng nó tựa như không có nghe được Nghiêm Mặc tiếng la. Chỉ cao giọng sướng kêu. Tương đương các huynh đệ. Mau tới cứu ta tương đương. Sàn sạt. Sàn sạt. Câm miệng. Nguyên Chiến đem cái kia thụ nhân toàn thân đều dùng thổ nhưỡng bao bọc lấy. Mang theo lui trở lại Nghiêm Mặc bên người. Một chân gạt ngã nó. Dẫm trụ nó thân thể. Cùng Nghiêm Mặc thấp giọng nói. Có cái gì ở tiếp cận nơi này? Rất nhiều. Tốc độ thực mau. Bá bá bá. Thụ tường sôi nổi mở ra thông đạo. Một đám cao lớn thụ nhân xuất hiện ở đất trống biên tương đương các huynh đệ. Bọn họ là năng lực chiến sĩ. Tiểu tâm A tương đương bị Nguyên Chiến đạp lên dưới chân thụ nhân hô to, Nguyên Chiến sở trường trung thổ. Trường mâu hung hăng đâm trúng thụ nhân thân thể, thụ nhân phát ra đau kêu, chung quanh thụ nhân đồng. Thời phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Tương đương thả chúng ta huynh đệ, nhân loại, nếu không các ngươi sở hữu tộc nhân đều đem mai táng ở hắc xâm lâm. Mai táng tương đương, các ngươi trước thả chúng ta tộc nhân. Nguyên Chiến dùng trường mâu chỉ hướng dưới chân thụ nhân phần đầu, Nghiêm Mặc không cảm thấy chọc. Chúng này đó thụ nhân phần đầu là có thể giết được chúng nó. Kia thụ nhân tuy rằng kinh hoàng, nhưng thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt sợ hãi, thả ta tộc nhân. Nếu không ta sẽ dùng lửa đốt hắc xâm lâm. Nguyên Chiến ở uy hiếp những cái đó thụ nhân. Những cái đó thụ nhân cũng ở lớn tiếng sướng kêu, Nguyên Chiến bạo nộ. Chính là năng lực của hắn đối phó này đó thụ nhân lại không có cái gì tốt biện pháp. Số ít còn hành, nhưng số lượng một nhiều. Hắn chỉ có mang Nghiêm Mặc chạy trốn phân. Mà cái này làm cho từ đạt được năng lực sau. Trừ bỏ gặp được Trường Cánh liền cơ bản mọi việc đều thuận lợi, Nguyên Chiến thực thương tự tôn. A. Chiến. Từ từ. Ở Nguyên Chiến móc ra đánh lửa thạch khi. Nghiêm Mặc uống trụ hắn. Người không phát hiện sao? Chúng nó tựa hồ nghe không đến chúng ta nói chuyện thanh. Chúng nó không cần nghe thấy. Chỉ cần hiểu được ta muốn làm cái gì là được. Nóng tính bay lên, Nguyên Chiến tính toán thay đổi chiến thuật. Hắn sẽ không chơi hòa. Nhưng không đại biểu hắn sẽ không tha hòa. Từ từ. Nghiêm Mặc lại lần nữa hét lớn. Hắn tiếng nói bỗng nhiên biến đổi. Từ hắn trong miệng thốt ra cùng loại làn điệu ngâm sướng thanh. Tương đương rừng rậm các bằng hữu. Chúng ta không có địch ý. Chúng ta tộc nhân ở trong rừng rậm biến mất. Chúng ta tiến đến tìm bọn họ. Nếu các ngươi biết bọn họ ở nơi nào, thỉnh nói cho chúng ta biết. Thỉnh nói cho chúng ta biết, tương đương chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi tộc nhân. Tương đương chung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh, sở hữu thụ nhân đều nhìn Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến cũng dừng lại động tác. Mặc tiếng ca làm hắn bốc lên một tầng nổi da gà. Không phải khó nghe, cũng không phải dễ nghe, mà là Mặc phát ra như vậy thanh âm đối hắn mà nói chỉ do sinh lý kích thích. Tương đương nhân loại kia sẽ nói chúng ta nói tương đương, các thụ nhân ở khe khẽ nói nhỏ, tương đương Nga. Nhân loại kia sẽ giống chúng ta giống nhau nói chuyện, tương đương, các thụ nhân ở cảm thán, tương đương ta cho rằng sở. Hữu nhân loại đều sẽ không nói tương đương, các thụ nhân đồng thời lại cùng nhau nhìn thẳng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc kiềm chế hưng phấn, đối Nguyên Chiến nói, đem ta trên người thổ khôi giáp lộng rớt, ngươi, này đó quái vật. Nguyên Chiến còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ những cái đó cây cối tiếng ca tới nghe, bọn họ tựa hồ nghe tới rồi Mặc tiếng ca. Chúng nó tiếp thu thanh âm sinh lý hệ thống cùng chúng ta không giống nhau. Nghiêm Mặc hai mắt đều ở sáng lên, ta đã biết, ta biết như thế nào theo chân bọn họ câu thông. Ngoặc kép, hết chương.